Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, phần 659, một lần nữa đi vào cái này sòng bạc Chu Trạch Giai. Thực mau đã bị Uông giám đốc thỉnh lên lầu, quả nhiên, ở Bạch Tam gia đã biết chuyện này lúc sau, cũng là đối với Chu Trạch Giai người này thập phần tò mò. Thế nào truyền kỳ đánh bạc thủ pháp? Cái dạng gì một nhân tài có thể làm tất cả mọi người quên mất hắn bộ dáng. Đặc biệt là, ở Chu Trạch Giai tới vài phút phía trước, bọn họ nơi này theo dõi hệ thống bị người cấp hack rớt. Liên tính là muốn chuẩn bị cho tốt, cũng nhanh nhất đến sáng mai. Như vậy cái này theo dõi sự tình có phải hay không người này làm? Bạch Tam gia đối người này rất tò mò, cho nên ở phòng nghỉ chung. Hắn gặp được từ bên ngoài bị mang tiến vào Chu Trạch Giai. Nhìn đến người này bộ dáng, Bạch Côn đồng tử có trong nháy mắt co chặt, bởi vì hắn nhận thức trước mắt người này. Bạch Côn đối với Bạch Bách Vũ sủng ái kia không cần phải nói. Cho nên đối với Bạch Bách Vũ sự tình, hắn đều là biết đến rành mạch, về Bạch Bách Vũ họa bị người này cấp thấp lược bắt trước. Vẫn là Bạch Côn công đạo đem người cấp thôi học. Cho nên Chu Trạch Giai gương mặt này, hắn là gặp qua, chỉ là nhìn thấy kia bức ảnh bên trong, đối phương rõ ràng là một người xúc vô hại thiếu niên. Chính là hiện tại, đứng ở Uông giám đốc phía sau người, lại là giống như khai phong lợi kiếm giống nhau, tản ra thị huyết quang mang, Uông giám đốc thực mau liền lui xuống, cái này phòng nghỉ bên trong để lại Bạch Côn cùng Chu Trạch Giai hai người. Chu Trạch Giai thực tùy ý ngồi ở vị này Bạch Tam gia trước mặt. Không thể không nói, vị này Bạch Tam gia là có tư bản nói vong niên luyến. Đừng nhìn đối phương tuổi lớn, này đều mau 40 tuổi người, diện mạo xoái khí, dáng người cũng là thực hảo. Cả người khí chàng phi thường cường đại, có thể bị người thích cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là Chu Trạch Giai nhất chướng mắt. Chính là đối phương tùy ý vận dụng quyền lực đi hủy diệt người khác nhân sinh. Đương nhiên, từ điểm này đi lên nói, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình kỳ thật cùng đối phương vẫn là rất giống. Bởi vì có được quá nhiều đồ vật, cho nên dùng để trừng phạt người khác thời điểm cũng liền phá lệ thuận tay. Đương nhiên, trừ lần đó ra, thời gian lâu rồi, liền sẽ không đem chính mình đương người nhìn, đối với người. Tự nhiên là đã không có bất luận cái gì đồng tình tâm cùng Lý Tâm Ân Nhi Bạch Côn cũng nhìn. Cái này phảng phất lột xác ra tới nam sinh, phòng nghỉ bên trong không khí đọng lại, chính là lại mang theo một tia khẩn trương, hai người chi gian trầm mặc giống như đánh răng co giống nhau. Tựa hồ đang xem ai trước bắt đầu, Chu Trạch Giai trên cổ tay mang một cái lục lạc lắc tay. Ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên sofa điểm. Dù bận vận ung dung chờ Bạch Côn nói chuyện, Bạch Côn vốn là tính toán đè nặng đối phương, chính là nghe được kia thanh thúy lục lạc thanh âm, hắn xây dựng khí chàng toàn bộ biến mất hầu như không còn. Vì thế chị em có thể lạnh giọng mở miệng, người chính là tối hôm qua lấy đi ta sòng bạc 5.000 vạn người. Chu Trạch Giai, kêu ra Chu Trạch Giai tên, Bạch Côn phản ứng làm Chu Trạch Giai thực vừa lòng. Cái này Bạch Côn nhưng thật ra còn nhớ rõ hắn cái này người bị hại tên. Thật không nghĩ tới Bạch Tam gia thế nhưng còn nhớ rõ tên của ta. Ta còn tưởng rằng Bạch Tam gia quý nhân sự vội, đã hơn một năm thời gian, hẳn là quên ta đâu tương đương, Chu Trạch Giai cười. Trên tay lục lạc tiếp tục phát ra tiếng vang, làm Bạch Côn đối với trước mắt người thanh niên này càng là đã không có hảo cảm ơn đi, Nga. Vậy ngươi lần này lại đây, là thiệt tình muốn ở ta sòng bạc đương chia bài, vẫn là tới trả thù ta à. Lúc ấy hắn làm những cái đó sự tình ở Bạch Côn xem ra. Đều là đơn giản nhất sự tình, những người này với hắn mà nói liền giống như con kiến giống nhau. Tưởng như thế nào giết chết liền như thế nào giết chết. Hiện tại bỗng nhiên nhảy ra tới một cái con kiến trở nên cường đại rồi. Này đối Bạch Côn tới nói là một kiện bị khiêu chiến sự tình. Chu Trạch Giai đối với Bạch Côn nói, còn lại là ngón trỏ lắc lắc, Tiếp theo chậm rãi nói, ta làm sao dám trả thù Bạch Tam gia a? Ta chỉ là, ân, làm ngài con nuôi đã từng đồng học, có chút lời nói tưởng cùng Bạch Tam gia giảng, chẳng lẽ Bạch Tam gia không nghĩ hiểu biết một chút sao? Hắn hoàn toàn không sợ nơi này là Bạch Côn địa bàn. Đối với Chu Trạch Giai tới nói, liền tính là lúc này giết chết Bạch Côn, hắn cũng có phương pháp an toàn đi ra ngoài. Hơn nữa làm cảnh sát tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Bất quá người đã chết nhiều không hảo chơi. Hắn chính là vì cảm tạ một chút Bạch Bách Vũ. Tốt nhất hành vi, chẳng lẽ không phải cấp Bạch Bách Vũ đưa một cái lễ vật sao? Người có thể nói, Bạch Côn nhìn như bình tĩnh. Trên thực tế trên người mang theo thương, súng, hắn không sợ trước mắt người thanh niên này đối hắn thế nào. Bên ngoài đều là người của hắn, nếu là đối phương đối hắn thế nào, kia chỉ sợ cũng đi không ra nơi này. Chu Trạch Giai liền thích đối phó loại người này, Bạch Côn loại người này, bởi vì ở hắc đạo hỗn, gặp qua quá nhiều sinh tử, cho nên đối sạch sẽ người đặc biệt có chấp niệm, tỉ như nói bộ dáng của hắn Bạch Bách Vũ. Bạch Bách Vũ ở hắn trong lòng chỉ sợ là giống như thiên sứ giống nhau thuần khiết. Đúng là bởi vì như vậy mùa xuân, làm Bạch Côn thích Bạch Bách Vũ. Bất quá Chu Trạch Giai muốn khai quật, là thuộc về loại người này hắc ám mặt, liền tỉ như nói thượng quá chiến trường người đều sẽ có chiến trường di chứng giống nhau. Như là Bạch Côn loại người này, nhất sợ hãi chính là bị người một nhà phản bội. Đây là loại người này tâm ma, cho nên Chu Trạch Giai liền phải phóng đại loại này tâm ma. Ân tương đương ta đây nói, ngài cùng ta đồng học, cũng chính là ngài con nuôi Bạch Bách Vũ, quan hệ không bình thường đi. Hắn trong thanh âm mang theo ý cười, lại là làm trước mặt Bạch Côn trực tiếp lấy ra thương. Súng, họng súng liền như vậy chống Chu Trạch Giai cái chán, phảng phất dây tiếp theo, liền sẽ nổ súng đem đối phương đánh chết giống nhau. Chu Trạch Giai, ngươi hẳn là biết, biết quá nhiều người. Là cái gì kết cục Bạch Tam gia vẫn luôn giấu giếm chuyện này. Biết chuyện này không vượt qua ba người. Kết quả hiện tại một cái bỗng nhiên xuất hiện người thế nhưng nói nhìn ra chính mình cùng con nuôi. Chi gian tình huống, như thế nào sẽ không cho Bạch Côn sốt ruột. Hắn bởi vì phía trước bị Chu Trạch Giai hạ ám chỉ. Cho nên hiện tại cực độ không bình tĩnh, mới có thể khẩu súng cấp đem ra. Này liền chứng minh Bạch Tam gia đã bước vào Chu Trạch Giai thôi miên bên trong. Bạch Tam gia, ta không phải biết đến quá nhiều, chỉ là có đôi khi, đại gia vẫn là thực mẫn cảm, người cho rằng đại gia không biết, kỳ thật nói không chừng là tất cả mọi người đều biết. Chẳng qua làm bộ không biết mà thôi, quốc vương bộ đồ mới nghe qua không có, không có người để ý quốc vương đến tột cùng xuyên không mặc quần áo. Bọn họ yêu cầu làm chính là nịnh hót quốc vương. Bạch Tam gia như vậy thông minh một người. Nói vậy minh bạch tạ ý tứ đi. Chẳng sợ bị thương, súng, chỉ vào đầu, Chu Trạch Giai đều thập phần bình tĩnh. Nói xong cái này lúc sau. Tiếp tục nói, đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có Bạch Tam gia ngài tuổi tác, ngài so Bạch Bách Vũ lớn nhiều ít tuổi ngài trong lòng hiểu rõ. Lại quá 20 năm. Chờ ngài lão thời điểm, hắn vẫn là chính trực tráng niên, dựa theo Bạch Tam gia ngài đối hắn chiếu cố, khẳng định trở thành một cái đại họa gia, đến lúc đó ngài nói hắn trong lòng còn có ngài sao? Nga, không đúng, ta phải nói, hắn hiện tại cùng ngài kết giao, chẳng lẽ thật là thiệt tình sao? Không phải bởi vì ngài khống chế hắn sinh hoạt sao? Chu Trạch Giai ánh mắt thập phần chấn định. Nhìn có chút hoảng loạn Bạch Tam gia, trong lòng thở dài một hơi, bất luận cái gì người, gặp được cảm tình loại chuyện này, luôn là sẽ ra một ít vấn đề, loại đồ vật này, đại khái đã kêu làm đầu óc nước vào. Bạch Côn lúc này là thật sự thực loạn, bởi vì Chu Trạch Giai nói rất đúng, hắn là một cái khống chế dục rất mạnh người, từ khi thu dưỡng Bạch Bách Vũ lúc sau. Đối Bạch Bách Vũ khống chế cũng là rất mạnh, sau lại ở thích Bạch Bách Vũ lúc sau càng là không cần phải nói. Hắn biết chính mình thời gian dài như vậy, vẫn luôn đều ở khống chế chính mình cảm giác, vẫn luôn đều ở khống chế chính mình không đem gông xiềng gây ở Bạch Bách Vũ trên người. Đó là hắn cuối cùng sạch sẽ cảng, chỉ cần về tới cái kia trong nhà, nhìn đến Bạch Bách Vũ trên mặt tươi cười, hắn liền sẽ cảm thấy bất luận cái gì sự tình đều có thể bị chữa khỏi. Chính là hiện tại, Bạch Côn bị Chu Trạch Giai nói, thậm chí có chút hoài nghi, con nuôi là thật sự thích chính mình sao? Vẫn là chỉ là ở gặp dịp thì chơi, còn có hắn những cái đó thủ hạ, có phải hay không đều đã biết chính mình cùng Bạch Bách Vũ quan hệ? Bọn họ ở lừa gạt chính mình sao? Một khi có ý nghĩ như vậy, Bạch Tam gia liền cảm thấy vô pháp khống chế chính mình tư tưởng. Trong lòng liền có nhiều hơn lo lắng, Chu Trạch Giai tin tưởng, Bạch Tam gia thủ hạ sẽ không có người nhìn ra tới tình huống này. Một cái dưỡng phụ cùng con nuôi, quan hệ lại hảo, cũng sẽ không theo người yêu giống nhau tràn ngập ngọt ngào không khí. Cho nên đừng nói nam nhân chỉ độn, nam nhân có đôi khi cũng là phi thường khôn khéo. Tiểu Vũ hắn là thích ta, hắn sẽ không phản bội ta. Nói, Bạch Tam gia ánh mắt đã phóng không? Chu Trạch Giai nhìn người này đã bị chính mình thôi miên. Vươn tay đem trước mắt thương, súng. Bắt lấy tới, tiếp theo nhìn cái này hoảng loạn nam nhân, tiếp tục dùng dụ hoặc thanh âm nói, hắn sẽ, nếu ngươi vẫn luôn cho hắn tự do, hắn sẽ gặp được hắn càng thích người, ngươi quá già rồi, hắn sẽ ghét bỏ ngươi, cho nên ở hắn vứt bỏ ngươi phía trước, ngươi muốn như thế nào làm đâu. Đệ 1227 chương biến thành gia bạo nam 11 Chu Trạch Giai tới đi mau đến cũng mau. Lúc này đây hắn cùng Bạch Côn gặp mặt lúc sau, liền rời đi cái này ngầm sòng bạc, Vương giám đốc bỗng nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ quên đi thứ gì. Nhưng là cẩn thận tưởng lại là nghĩ không ra, về đến nhà, quả nhiên nhìn đến Lê Mỹ San còn đang đợi chính mình. Chu Trạch Giai biết đối phương trong lòng có chút ngờ vực, nhưng là lại không có giải thích, hắn đi gặp Bạch Tam gia sự tình. Biết đến người đương nhiên là càng ít càng tốt. Hai ngày lúc sau, Lê Mỹ San cùng Chu Trạch Giai đã đi tới núi vây quanh chung cư bên này phòng ở. Hơn nữa Nhiếp Tử Vân cũng hỗ trợ tìm được rồi bảo mẫu cùng Nguyệt Tàu. Cái này làm cho Chu Trạch Giai thập phần vừa lòng, nhưng thật ra làm Lê Mỹ San có chút kỳ quái, cảm thấy trượng phu có chút chuyện bé xé ra to, bất quá lại không có phản bác cái gì. Chu Trạch Giai lúc sau làm sự tình rất đơn giản, hắn sáng lập một cái công ty, sau đó tìm được rồi một cái bởi vì bị gia đình chậm trễ thiên tài họa sĩ. Một tháng thời gian, liền đem cái này bệnh tự kỷ thiên tài họa sĩ cấp xào nhiệt. Trên thế giới này có chút thời điểm, thiên tài là để cho người xem không hiểu đồ vật, giống như là đại chúng nhóm luôn là nói câu nói kia. Thiên tài cùng kẻ điên chỉ có một đường chi cách. Vị này họa sĩ là tử vong lúc sau mới bị người phát hiện. Lúc ấy bởi vì bệnh tự kỷ vô pháp cùng người giao lưu, cho nên bị người cấp hại chết, hắn họa tác cũng là sau khi chết mới bị người cấp khai quật ra tới. Hơn nữa hắn truyền kỳ trải qua, càng là làm này đó di tác trở thành giá trị tối cao thương phẩm ni hội họa trong vòng mặt cũng là yêu cầu lăng xê. Cái này họa sĩ là họa tranh sơn dầu, cho nên họa ra tới họa thập phần tinh xảo, lại mang theo khác ý nghĩa, trong đó đừng Chu Trạch Giai cường thế đẩy ra đi, chính là một chương bị hắn chọn lựa ra tới họa, tên đã kêu làm, ảnh ngược, một người thiên sứ bề ngoài hạ, hay không cất giấu một cái ma quỷ. Cái này ảnh ngược chính là như thế, dùng thiên sứ cùng ma quỷ phác họa ra một cái nhất mộng ảo kết cấu. Trắng tinh thiên sứ có được một đôi nhìn như thuần khiết, lại tràn ngập châm chọc đôi mắt, chính là ma quỷ lại là chấp nhất chung mang theo ánh sáng. Làm người không tự giác muốn đi truy cứu này bức họa sau lưng ý nghĩa. Hơn một tháng thời gian, này phúc ảnh ngược đã bị xào ra 200 vạn giá cả. Vì cái gì như vậy đâu? Bởi vì này bức họa cho người ta cảm giác giống như là Mona Lisa mỉm cười giống nhau. Làm hiểu được nghệ thuật người đều vì này chấn động, mà Chu Trạch Giai đã ký xuống cái này họa sĩ. Công ty đẩy tay đương nhiên cũng là cần thiết. Rốt cuộc, chỉ có người này càng ngày càng nổi danh, mới có thể đủ vì chính mình mang đến càng nhiều tài sản. Ở Lê Mỹ San dưỡng thai thời điểm, Nhiếp Tử Vân tốt nghiệp lúc sau hắn chuyên môn đem Chu Trạch Giai ước tới rồi bên ngoài. Là một cái ăn cơm phòng. A Giai, ta cùng ngươi nói sự tình, quả thực là kinh thiên đại bí mật. Vẻ mặt của hắn tràn ngập hưng phấn, phảng phất chuyện này có bao nhiêu quan trọng giống nhau, mà Chu Trạch Giai còn lại là nhìn hắn gật gật đầu. Nhưng thật ra muốn biết, cái dạng gì sự tình có thể làm hắn như vậy kích động. Nói đi tương đương, đối với Chu Trạch Giai bình tĩnh, Nhiếp Tử Vân thật là muốn khống chế không được chính mình. Vội vàng nói, ta này không phải tốt nghiệp sao? Kết quả cùng người cùng đi dạy dỗ chỗ thời điểm, không cẩn thận nghe được lão sư lời nói. Bạch Bách Vũ cái kia tiểu tử thế nhưng thôi học, vốn dĩ hắn là hẳn là lưu tại trường học tiến tu. Chỉ là trong nhà không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn thế nhưng thôi học, người đều không có tới trường học, là Bạch Tam gia người lại đây xử lý nghiệp vụ. Xem ra a, tiểu tử này khẳng định là bị Bạch Tam gia cấp chán ghét. Con nuôi rốt cuộc không phải thân sinh nhi tử, Nhiếp Tử Vân nói, có chút vui sướng khi người gặp họa, hắn còn không biết ở Bạch Tam gia trên người đã xảy ra cái gì. Chỉ biết Bạch Bách Vũ thôi học, mà nghe thấy cái này tin tức Chu Trạch Giai, còn lại là lộ ra tươi cười, cũng học Nhiếp Tử Vân bộ dáng thần bí nói, ta nơi này còn có hắn thôi học nguyên nhân, người có muốn biết hay không? Nghe được lời này Nhiếp Tử Vân ánh mắt sáng ngời, vội vàng nhìn về phía Chu Trạch Giai. Chẳng lẽ A Giai biết càng nhiều đồ vật sao? Cái gì nguyên nhân? Chu Trạch Giai nhưng thật ra không tính toán giấu giếm Nhiếp Tử Vân. Mở miệng bịa đặt ra một cái lý do, biết lúc trước vì cái gì Bạch Bách Vũ sẽ hãm hại ta thôi học sao? Nhiếp Tử Vân lắc đầu, không rõ lắm này trung gian tình huống. Lúc ấy chính mình còn tưởng ngăn cản chuyện này, chỉ là cùng Bạch Tam gia, bọn họ là căn bản ngăn cản không được, đó là bởi vì ta phát hiện một bí mật, một cái Bạch Tam gia cùng Bạch Bách Vũ chi gian bí mật tiếp tục nhử. Đem Nhiếp Tử Vân cái này thích nghe bát quái người cấp làm cho khẩn trương hề hề. Vội vàng thúc giục đến, cái gì bí mật a? Thanh âm đều trở nên thật cẩn thận lên. Liền muốn biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hiện tại Bạch Bách Vũ xui xẻo, hắn là vui mừng nhất, là bởi vì ta phát hiện, hắn cùng hắn dưỡng phụ Bạch Tam gia chi gian có không bình thường quan hệ. Có một lần hắn di động đặt ở nơi đó, ta không cẩn thận cấp chạm vào rớt, cầm lấy tới giúp hắn phóng thời điểm, thấy được hắn di động bìa mặt là Bạch Tam gia, ngươi cảm thấy. Ngươi sẽ đem ngươi ba ảnh chụp thiết trí thành ngươi di động mặt bàn sao? Chu Trạch Giai đề nghị, làm Nhiếp Tử Vân lập tức não bổ một chút chính mình thân cha ảnh chụp ở chính mình di động thượng. Bộ dáng, tức khắc vẻ mặt cự tuyệt lắc đầu, ta làm gì đem ta ba ảnh chụp đặt ở trên màn hình di động? Có thật xấu a? Hắn nói những lời này, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tiếp theo nhìn về phía trước mắt Chu Trạch Giai, đôi mắt trừng lớn, không thể tin được nhìn Chu Trạch Giai, trong đầu xuất hiện một cái phi thường kỳ quái khả năng. Rõ ràng muốn cảm thấy việc này không có khả năng, chính là lúc này, hắn lại là cảm thấy chẳng lẽ thật là như thế sao? Học tập nghệ thuật người đều là tương đối bôn phóng, cho nên song tính luyến người cũng không ít, lúc ấy ở trong phòng ngủ mặt thời điểm. Liền có một đôi đồng tính luyến ái, Nhiếp Tử Vân đều xem không thể lại nhìn, hiện tại bỗng nhiên nghe được Chu Trạch Giai nói này đó. Trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, càng là cảm thấy cái này suy đoán thập phần đáng sợ. Là ta tưởng tượng dáng vẻ kia sao? Hắn nói, vươn tay, một bàn tay làm ra một vòng tròn vòng, mặt khác một bàn tay ngón trỏ cắm ở cái kia quyển bên trong. Làm ra hoạt động bộ dáng, vẻ mặt táo bón, Chu Trạch Giai liền biết đối phương có thể nghe hiểu hẳn ý tứ. Gật gật đầu nói, đúng vậy, chính là như vậy, bằng không ngươi cho rằng một đôi phụ tử quan hệ như thế nào sẽ tốt như vậy? Huống hồ Bạch Bách Vũ cùng Bạch Tam gia cũng không có quan hệ. Ta đắc tội hắn lúc sau đã bị thôi học, hai người kia chi gian quan hệ, đã là không cần phải nói. Ta xem a, hiện tại Bạch Bách Vũ hạ học, cũng là Bạch Tam gia thủ đoạn, đến nỗi đến tột cùng làm sao vậy? Kia muốn xem Bạch Tam gia muốn thế nào, lúc trước cấp Bạch Tam gia hạ ám chỉ. Thả ra Bạch Tam gia trong lòng mặt âm u, cho nên đối với Bạch Bách Vũ sở tao ngộ hết thảy, Chu Trạch Giai có thể suy đoán đến, bất quá có chút thời điểm, người luôn là phải vì chính mình lựa chọn làm ra một ít hy sinh cùng thỏa hiệp. Bạch Bách Vũ không phải thích Bạch Tam gia, không phải sự tình gì đều hy vọng làm Bạch Tam gia hỗ trợ giải quyết sao? Hắn khiến cho này đối tình nhân hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Đây mới là phương pháp giải quyết tốt nhất, Nhiếp Tử Vân vẫn là vẻ mặt táo bón. Lúc này thế nhưng cũng là không nghĩ nói chuyện, tưởng tượng đến trên đường lừng lẫy nổi danh Bạch Tam gia thế nhưng cùng Bạch Bách Vũ cái này con nuôi làm ở cùng nhau, thật sự là vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc Bạch Bách Vũ cũng coi như là bị Bạch Tam gia một tay dưỡng lên. Chẳng lẽ đối phương là sở thích luyến đồng? Tóm lại, có thể tiếp thu người bình thường tính hướng Nhiếp Tử Vân, vẫn là vô pháp tiếp thu chênh lệch lớn như vậy luyến ái. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong đó một cái là có luyến phụ tình kết, một cái là sở thích luyến đồng, dù sao chính là không tiếp thu được. Trách không được lúc trước Bạch Bách Vũ có chuyện gì, Bạch Tam gia đều như vậy để ý, nguyên lai là như thế này, nghĩ đến nhà mình thân cha. Chính mình nếu là làm chuyện sai lầm, thân cha hận không thể đem chính mình đánh một đốn còn muốn đưa đến nhân gia trước mặt xin lỗi. Nhưng không giống như là Bạch Tam gia, nơi trốn đều là bảo hộ Bạch Bách Vũ, nhân gia là người yêu quan hệ, đương nhiên là phải hảo hảo bảo hộ tương đương, cho nên a, về sau Bạch Bách Vũ sự tình không cần nói nữa, hắn phỏng chừng là ra không được. Chu Trạch Giai tin tưởng Bạch Tam gia cái loại này người sẽ như thế nào đối đãi người mình thích, rốt cuộc có chút thời điểm ái tuy rằng là khắc chế, nhưng là nếu trong lòng ma quỷ bị người phóng xuất ra tới, như vậy liền tính là khắc chế, cũng là vô dụng, ai, không nói hắn, nói hắn liền sinh khí, nói hạ ngươi công ty đi, ngươi công ty gần nhất phủng ra tới cái kia họa sĩ rất lợi hại a, họa họa thật không sai, ta ba đều tưởng mua tới cất chứa, chính là quá quý, không biết có hay không bay lên không gian. Hai người đàm luận sinh hoạt xin, mà ở biệt thự bên trong bị cầm tù Bạch Bách Vũ, còn lại là không rõ vì cái gì nghĩa phụ bỗng nhiên biến thành cái dạng này. Ngày nọ nghĩa phụ bỗng nhiên trở về hỏi hắn, nói hắn có phải hay không thực lão. Bạch Bách Vũ tự nhiên là sẽ không ghét bỏ người mình thích, nhưng là vẫn là nói dỡ nói làm ái nhân nhiều hơn bảo dưỡng. Kết quả ngày hôm sau tỉnh lại muốn đi ra ngoài, liền phát hiện chính mình thế nhưng là bị nghĩa phụ cầm tù. Bạch Côn vốn dĩ bị hạ ám chỉ, lúc ấy liền tìm mấy cái tâm phúc, do hỏi chính mình cùng Bạch Bách Vũ chi gian sự tình. Quả nhiên là vừa hỏi, liền biết, này đó thủ hạ không phải không biết chuyện này, mà là bọn họ đã biết cũng muốn làm bộ không biết. Rốt cuộc Bạch Bách Vũ không phải Tam gia thân sinh, liền tính là chơi cũng là chơi. Đại gia không có nghĩ tới Bạch Bách Vũ thế nhưng là Bạch Côn chân ái, cho nên lúc sau Bạch Côn mới có thể hỏi Bạch Bách Vũ những cái đó người yêu ta hay không hoặc là ta già rồi lúc sau người yêu ta hay không loại này lời nói. Kết quả được đến thế nhưng là Bạch Bách Vũ nói giỡn trả lời, trực tiếp chọc khí quản, đem Bạch Bách Vũ cấp cầm tù lên. Đem Bạch Bách Vũ cầm tù lên lúc sau, di động không thể dùng, internet không thể dùng, chỉ có thể đủ đọc sách đánh đàn, hoặc là vẽ tranh, như vậy sinh hoạt làm Bạch Bách Vũ không biết làm sao. Muốn nói cái gì, lại là phát hiện như thế nào đều cùng Bạch Côn nói không thông. Bạch Côn tự hồ là kiên định hắn về sau sẽ rời đi ý tưởng, cho nên luôn là không nghĩ muốn phóng hắn tự do, hai người vốn là nùng tình mật ý, nhưng là bởi vì hiện giờ cầm tù, hai người đều không thế nào nói chuyện. Bạch Bách Vũ ở sinh khí, Bạch Côn còn lại là cho rằng Bạch Bách Vũ không thể vì hắn hy sinh. Hiện tại thế nhưng còn ở cáu kỉnh, về sau khẳng định sẽ phản bội hắn. Hai người chi gian quan hệ liền như vậy càng ngày càng tệ. Từ vừa mới bắt đầu còn tưởng giảm bớt, tới rồi sau lại Bạch Côn đối với Bạch Bách Vũ cưỡng bách. Làm Bạch Bách Vũ rốt cuộc nhận thức đến, người này biến mất đối chính mình ôn nhu lúc sau, liền biến thành trên đường cái kia đáng sợ Bạch Tam gia. Cũng là một cái làm người sợ hãi Bạch Tam gia. Đệ 1228 chương biến thành gia bạo nam song này đó đương nhiên là cùng Chu Trạch Giai không có quan. Hệ, Bạch Tam gia vẫn là trên đường nổi danh Bạch Tam gia. Chẳng qua tất cả mọi người đều biết, Bạch Tam gia đem chính mình con nuôi Bạch Bách Vũ kim ốc tàng kiều. Đến nỗi Bạch Bách Vũ ý tưởng, tự nhiên là không có người để ý, rốt cuộc sẽ không có một người đi để ý một cái không có giá trị người. Trước kia thời điểm Bạch Bách Vũ có giá trị, chính là bởi vì hắn có một cái Bạch Tam gia đương cha. Hiện tại Bạch Tam gia thành hắn tình nhân, lại còn có đem hắn kim ốc tàng kiều. Đại gia trong lòng đều minh bạch là chuyện như thế nào. Tự nhiên là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì rất nhiều thời điểm, một cái chim hoàng yến hiệu quả cũng là rất lớn. Chu Trạch Giai công ty càng ngày càng tốt. Lê Mỹ San sắp sinh kỳ cũng càng ngày càng gần, bởi vì ở bên này ăn trụ đều thực hảo, cho nên Lê Mỹ San bụng đã rất lớn. Ở Lê Mỹ San muốn sinh phía trước, Chu Trạch Giai quyết định đem ba mẹ tiếp nhận tới trụ. Còn có tỷ tỷ cùng tỷ phu, hắn hiện tại trong tay tiền đã phiên vài lần, Chu Trạch Giai ở Thượng Kinh thị bên này mua biệt thự. Tính toán đến lúc đó ở cùng một chỗ. Chờ Lê Mỹ San sinh xong hài từ lúc sau lại tách ra trụ. Hết chương.